Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. Chương 246, ảm đạm vòng quay vận mệnh. Thời gian qua mau, trong bất chi bất giác, mấy giờ liền đi qua. Vu Tuấn 100 mét sâu giếng, cũng đào được hơn 2 mét chiều sâu. Phía ngoài bùn đất đã thật lớn một đống, đến cái này chiều sâu, lại mỗi lần đem bùn đất vung ra đến liền rất không tiện. Thế là hắn đi tìm một cái thùng nước, đào đầy một thùng lại bò lên rửa qua. Xem ra ngày mai muốn trước tiên đem dòng dọc kéo nước lắp đặt, để Đại Hắc cùng Hoa Nhài ở phía trên phụ trách ngược lại thổ. Chính như thế kế hoạch, hai bóng người liền xuất hiện tại miệng giếng, một cái là Châu Hải, một cái khác là Ngụy Đông Hải. Hai người kia từ trước đến nay không thế nào thích hợp. Vu Tuấn không biết bọn hắn tại sao lại đi đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ là bởi vì tên của bọn hắn bên trong đều có cái biển chữ? Đại sư, ngươi đang đào cái gì? Châu Hải hỏi. Đào giếng, đào giếng. Châu Hải hơi sững sờ. Đây chính là ở trên núi A. Nơi này có thể đào ra nước tới sao? Nói nhảm. Ngụy Đông Hải thói quen cùng hắn tranh cãi. Xem xét liền biết ngươi Châu đại lãnh đạo không có xuống hương. Núi này bên trên nhiều như vậy cây, khẳng định có nước a. Châu Hải nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Ngụy Đông Hải cuối cùng là thắng một lần, có chút đắc ý nói ra: "Đại sư, nếu không ngươi đi lên nghỉ ngơi một chút, ta tới giúp ngươi đào một lát." Châu đại lãnh đạo thân thể suy yếu, ngay tại một bên lược trận tốt. Vu Tuấn từ trong giếng nhảy lên, thiên sư năng lượng lại tiêu hao rỗng. Hắn muốn đi thế giới thụ lần sau lam. Nhìn thấy trong tay hắn cái kia thanh tinh xảo tiểu cái sẻng, Ngụy Đông Hải cùng Châu Hải trái tim của hai người đồng thời đều không tốt. Dùng cái này công cụ đào giếng, đại sư ngươi là nghiêm túc sao? Vu Tuấn vừa lên đến, liền hơi nhíu mày, nhìn thấy Ngụy Đông Hải lần đầu tiên, vòng quay vận mệnh ngay tại chung quanh hắn nổi lên, cùng nhìn Vệ Hàm lúc đồng dạng là đen nhánh sâu xa vũ trụ làm bối cảnh. Dày đặc đường cong hợp thành to lớn vòng quay vận mệnh, nhưng quang mang ảm đạm, lộ ra không có sinh cơ cùng sức sống. Căn cứ kinh nghiệm, khả năng này là hắn sắp gặp được chuyện không tốt. Thiên cơ mát, Ngụy Đông Hải, nam, ghi chú, không, gần đây không có tai họa. Thế là hắn lại lật nhìn một tháng hình ảnh, cũng không có phát hiện có bất thường địa phương. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vòng quay vận mệnh nhan sắc ảm đạm, không phải đại biểu gần đây vận thế không tốt, vẫn là nói hắn muốn phát sinh chuyện không tốt, đã vượt ra khỏi 30 ngày về sau? Hệ thống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, mời túc chủ tự hành quan sát cùng phán đoán. Vậy liền trước quan sát mấy ngày đi. Thế là hắn hỏi Ngụy Đông Hải, ngươi thật muốn hỗ trợ? Đúng, ta cái này mấy ngày không có việc gì, liền đến nhìn xem đại sư. Đã đụng phải chuyện này khẳng định là muốn giúp. Nói Ngụy Đông Hải liền cởi xuống đồ vét, giải khai áo sơ mi nút thắt. Không phải liền là đào điểm bùn sao? Tìm tiện tay công cụ, tùy tiện đào một hồi cũng so đại sư hiệu suất này cao a. Vậy ngươi đi giúp ta cắt lúa đi, Vu Tuấn nói. Ngụy Đông Hải khóe miệng giật một cái. Cắt lúa? Đúng, đồ đệ của ta một người ở phía sau cắt. Vừa vặn ngươi đi cho hắn dựng người bạn. Cái này tốt a. Ngụy Đông Hải thật muốn quất chính mình hai bàn tay. Không có việc gì mù xính cái gì có thể đâu, nhưng mình nói muốn giúp đỡ, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi a. Còn không có chúc mừng đại sư vui thu cao đồ. Vu Tuấn cười nói, không tính là cái gì cao đồ, kiểu tóc xác thực tương đối cao. Ngươi là đến khắc phù a? Hắn hỏi Châu Hải. Đúng, ngươi đợi lát nữa, ta nghỉ ngơi trước một chút, đào lâu như vậy có chút mệt mỏi. Vu Tuấn đến thế giới Thụ Hạc tu luyện một hồi trụ tức thuật. Thiên sư năng lượng lần nữa chứa đầy, lúc này mới cầm lấy đao khắc, cho Châu Hải khắc xuống một đạo tục mệnh dùng khỏe mạnh phù. Khắc xong về sau, hắn lại nhảy xuống trong giếng tiếp tục đào móc. Châu Hải hữu tâm hỗ trợ, nhưng hắn thân thể suy yếu, liền ở một bên bồi tiếp nói chuyện phiếm. Kết quả còn chưa nói vài câu, Vu Tuấn lại mặt mũi tràn đầy mệt mỏi từ trong hố leo lên. Mệt chết, ta muốn đi nghỉ ngơi một lát. Châu Hải, đại sư ngươi dạng này thật được không? Dùng nhỏ như vậy cái xẻng đào mấy phút cứ như vậy. Ngươi là so ta còn muốn hư sao? Ngụy Đông Hải lần này tới Tây Lâm Thị, dĩ nhiên không phải chuyên môn đến giúp Vu Tuấn làm việc. Hắn sợi cỏ xuất sinh, mười mấy tuổi bỏ học, trà trộn tại chợ búa, làm giàu tại công trường, có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn cảm thấy một mặt là mình vận khí tốt, đụng phải tốt thời đại. Khác một phương diện, nguồn gốc từ hắn đối phong thủy chi thuật tin tưởng không nghi ngờ. Tiên sinh nói mảnh đất này không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không muốn. Tiên sinh nói xong, hắn thêm ra ít tiền cũng cần mua tới. Những cái kia bị hắn từ bỏ địa, về sau thế nào hắn không biết. Hắn chỉ biết mình cầm tới địa, mỗi một chỗ đều để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Lần trước cũng là bởi vì một khối tốt địa, bị người dùng, không đừng đắn thủ đoạn, cướp đi. Hắn mới nổi trận lôi đình, xông vào đối phương công ty văn phòng đánh người. Cho nên hắn đối phạm bành cao nhân như vậy, hắn tự nhiên sớm có nghe thấy. Chỉ là khả năng duyên phận không đủ, một mực không có mời đến. Lần này tới Tây Lâm Thị, hắn vẫn như cũ là đến mời phạm bành. Gần nhất tỉnh thành Tam Hoàn ngoài có một khối nhỏ yếu xuất thủ, cá nhân hắn tương đương xem trọng, nhưng dựa theo quen thuộc, hắn vẫn là nghĩ mời Cao Minh Tiên sinh trưởng trưởng nhãn. Kết quả đến phạm bành nhà mới, phạm bành ngay cả cửa đều không có mở, chỉ ném cho hắn hai chữ không rảnh. Coi như hắn tính tình lại bảo, gặp được chuyện như vậy cũng không có cách nào. Về sau tưởng tượng như là đã tới, liền đến đại sư nơi này đến ở chung, hỗn cái quen mặt, lưu cái hảo cảm, về sau có chuyện gì cũng tốt mở miệng. Chỉ là cắt lúa loại này sống, so gặt lúa mạch còn để hắn sụp đổ. Mệt mỏi là thứ yếu, cánh tay của hắn cùng trên mặt bị sắc bén lá cây cắt đầy vết máu, từng mảng lớn sưng đỏ, hơi ra điểm mồ hôi, liền lại ngứa vừa đau. Cũng may chỉ có nửa ngày thời gian, ngày mai nói cái gì hắn cũng không tới bị cái này tội. Thế là hắn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến trời tối, đang muốn cáo từ, Vu Tuấn lại đem hắn gọi lại, ngày mai lại đến đi. Ngụy Đông Hải trong lòng một lộp bộp, ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt. Ngày mai còn tới, cái này, hắn sợ mình chịu không được a. Không có vấn đề, bất quá hắn vẫn là một ngụm đáp ứng đến. Hắn tin tưởng đại sư nhân vật như vậy, sẽ không muốn chiếm hắn như thế chút ít tiện nghi. Nhìn xem Ngụy Đông Hải bóng lưng, Vu Tuấn trong lòng nghi hoặc càng đậm, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn vòng quay vận mệnh lại ảm đạm một chút, nhưng thiên cơ mắt như cũ không nhìn ra có vấn đề gì. Ngày mai quan sát tiếp nữa. Cứ như vậy đi qua một tuần lễ, lúa đã dẹp xong, dùng máy tuốt lúa đánh ra núi nhỏ đồng dạng hạt thóc. Phơi một chút liền có thể nhập kho. Vu Tuấn như cũ không có tìm được nguyên nhân, xem ra cứ làm như vậy xem tiếp đi, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Cái này mấy ngày Ngụy Đông Hải cắt lúa cũng thật cực khổ, liền lưu hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm tối đi, tiện thể cùng hắn tâm sự, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Ngươi gần nhất có phải là có chuyện gì hay không? Chính gặm một cây dưa leo, Ngụy Đông Hải trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ đại sư là muốn chỉ điểm sai lầm? Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Chuyện đại sự thật là có một cái, ta tại tỉnh thành nhìn kỹ một mảnh đất, đang chuẩn bị lấy xuống. cầm đĩa, Vu Tuấn ẩn ẩn nghĩ đến một loại khả năng tính. Bất động sản đầu tư chu kỳ rất dài, từ cầm đến bán ít nhất phải 1-2 năm thời gian. Có thậm chí còn càng dài, thiên cơ mắt chỉ có thể nhìn thấy 30 ngày, cho nên mới nhìn không ra vấn đề, mà vòng quay vận mệnh, lại tại hắn làm ra quyết định này thời điểm, liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù không thể giống thiên cơ mắt như thế thấy rất rõ ràng, chỉ có thể dự đoán một chút vận thế đi hướng, nhưng chỗ tốt ở chỗ có thể đoán trước thời gian càng dài. Nhưng đây chỉ là hắn một loại suy đoán, cụ thể có phải như vậy hay không, còn cần thời gian đến nghiệm chứng, chỉ là muốn chờ 1-2 năm mới có kết quả, cái này cũng đủ chờ. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, nói không chừng có thể nhanh chóng đạt được kết quả. Thế là hắn hỏi Ngụy Đông Hải, ngươi tin không tin phong thủy? Tin a, Ngụy Đông Hải nói, kỳ thật ta lần này tới chính là vì mời một cái thầy phong thủy, bất quá không có mời đến. Ngươi mời chính là Phạm Bành. Ngụy Đông Hải nhãn tình sáng lên, đại sư cũng biết hắn. Vu Tuấn cười cười, Phạm Bành gần nhất si mê với nghiên cứu phong thủy thạch, đã nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Đông Hải có thể mời đến mới là quái sự. Như vậy đi, ta để hắn đi cho ngươi xem một chút. Ngụy Đông Hải mở to hai mắt, nghe đại sư giọng điệu này, thường nhân thấy cũng khó khăn nhìn thấy một mặt Phạm Bành. Tựa như hắn tiểu đệ giống như, chẳng lẽ đại sư là Tây Lâm thị lão đại? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.